là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Vua Arthur Canh. 3. Lý Dạ Huyền không có trực tiếp đem dung huyết thạch luyện hóa ra huyết tinh, vùi đầu vào toàn bộ máu đen bên trong, mà là cẩn thận quá mức bé nhỏ đem máu đen bên trong phân ra một đoàn nhỏ máu đen, liền để ta nhìn một chút đi, dùng huyết thạch huyết tinh tác dụng, đến cùng như thế nào đi. Lý Dạ Huyền ánh mắt chớp lên, thận trọng đem huyết tinh vùi đầu vào đoàn nhỏ máu đen ở trong. Một đoàn như là huyết toàn sáng chói mà sáng long lanh huyết tinh. Lúc này không có nửa điểm ngăn cách, không có vào đến đoàn nhỏ máu đen, giống như là bị máu đen chủ động thôn phệ đồng dạng. Huyết tinh có nắm đấm lớn, mà Lý Dạ Huyền chia ra máu đen thì là bóng rổ lớn, muốn bọc vào huyết tinh, tự nhiên là không có vấn đề gì. Lý Dạ Huyền ngồi xếp bằng, hai mắt chăm chú nhìn cái này đoàn bóng rổ lớn máu đen, ngừng thở, có chút khẩn trương chờ mong. 30 giây, 1 phút, 2 phút, đảo mắt 5 phút đồng hồ trôi qua, vậy mà một điểm động tĩnh không có. Lý Dạ Huyền trợn tròn mắt, để Mạch Tuyết Tình hao phí 8.000 điểm khoán mua về 40 khối dung huyết thạch, sẽ không có tác dụng a? Nếu quả thật không có tác dụng, cái kia Lý Dạ Huyền cũng không có chỗ mà khóc đi. Thảm rồi, thảm rồi, dung huyết thạch không có tác dụng, ta chẳng phải là mua 40 khối phế vật liệu đá trở về rồi. Lý Dạ Huyền nhìn xem bóng rổ lớn máu đen, vậy mà không có nửa điểm phản ứng, đáy lòng bắt đầu phạm lên nói thầm tới. Lập tức 10 phút đồng hồ trôi qua, Lý Dạ Huyền một trái tim cũng triệt để đi theo nhấc lên, lần này nhưng thua thiệt lớn. Hối hận không phải làm lúc một hơi để Mạch Tuyết Tình mua nhiều như vậy dung huyết thạch. Bất quá, khi đó cũng không có cách nào, ta cũng không thể nói với Mạch Tuyết Tình trước hối đoái một khối dung huyết thạch, sau đó nhìn xem hiệu quả, nếu như hiệu quả không tệ, ta lại tới tìm ngươi, ngươi lại cho ta hối đoái 30-40 khối dung huyết thạch. Lý Dạ Huyền che chán, cảm giác thật sự là đau cả đầu, bởi vì lúc ấy thật sự là không có cách nào, đành phải để Mạch Tuyết Tình một hơi đổi 40 khối dung huyết thạch cho hắn. Xem ra vẫn là phải suy nghĩ một chút biện pháp khác. Lý Dạ Huyền nghĩ đến, khẽ thở dài một hơi, hơi có chút buồn bực. Sau một khắc, đang lúc Lý Dạ Huyền chuẩn bị thu hồi máu đen thời điểm, đoàn kia bóng rổ lớn máu đen, giống như là rét hoang bin IT nấu nửa ngày nước, đột nhiên, cũng là rốt cục sôi trào lên, vốn là hình cầu máu đen, mặt ngoài giống như là nâng lên từng cái bọc mủ, cô, lỗ, lộc cộc, không ngừng xông ra, mỗi lần xuất hiện màu đen nổi mụt, bành trướng đến nhất định lớn nhỏ về sau, liền sẽ, ba, một tiếng nổ bể ra tới. Nương theo lấy bắn nổ thanh âm, ngược lại có càng nhiều dòng máu màu đen nước bắn. Đây là, Lý Dạ Huyền nhìn thấy máu đen đột nhiên xuất hiện kịch biến. Đầu tiên là giật mình, chợt mừng rỡ như điên. Hắn cảm giác được rõ ràng, nổ tung máu đen bọc mủ, tung tóe vẩy ra tới đại lượng máu đen, cũng không có khiến cho bóng rổ lớn máu đen viên cầu thu nhỏ. Nhưng mà càng ngày càng nhiều, nói cách khác, những thứ này nổ tung máu đen, nhưng thật ra là mới tăng máu đen. Ba, ba, ba, tại một trận, ba ba, tiếng vang bên trong. Bóng rổ lớn máu đen, không ngừng biến lớn, lấy loại này phương thức kỳ lạ, khiến cho máu đen càng ngày càng nhiều. Đợi đến máu đen viên cầu mặt ngoài, đình chỉ nổi lên, triệt để lắng lại về sau. Một bóng rổ lớn máu đen, thình lình tăng lên rất nhiều, trở nên có chậu rửa mặt lớn như vậy. Lý Dạ Huyền cuồng hỉ, suy nghĩ khẽ động, to bằng chậu rửa mặt máu đen, đồng dạng là điều khiển như cánh tay, cùng trước kia dạng, không có nửa điểm biến hóa, một hồi biến thành lưỡi kiếm, một hồi biến thành trường thương, một hồi lại biến thành càng thêm phức tạp hình dạng. Quả thực là thay đổi trong nháy mắt, bao hàm toàn diện, không tệ, không tệ, tốt, thật sự là tốt. Lý Dạ Huyền cao hứng kêu lên, quá tốt rồi, xem ra dung huyết thạch vẫn là có tác dụng. Kể từ đó, máu đen lượng vấn đề cũng liền giải quyết triệt để. Lý Dạ Huyền nhìn về phía còn lại một đống dung huyết thạch, ánh mắt sáng ngời có thần, đôi mắt bên trong phảng phất có kim đăng nhóm lửa, quang mang sáng rõ. Có cái này một nhóm dung huyết thạch, ta đại khái có thể đem hiện hữu máu đen lượng mở rộng 20-30 lần nhiều như vậy a. Lý Dạ Huyền tưởng tượng, đáy lòng liền rất kích động. Trước đó máu đen lượng, mặc dù chỉ đủ Lý Dạ Huyền tại hình người thái, miễn cưỡng đủ, nhưng là tu luyện nhật nguyệt tinh luân về sau, cũng cảm giác được hạt cát trong sa mạc. Một khi biến thân thành Mountain Monkey, cái kia lại càng không cần phải nói, máu đen đo xong toàn không đủ dùng. Nhưng là hiện tại lấy dung huyết thạch, đem máu đen mở rộng mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần chỉ có. Tin tưởng tại dung, tuyệt đối là dư xài. Tốt, hiện tại bắt đầu, tiến vào tu luyện hình thức. Lý Dạ Huyền động lực lập tức tới, bắt đầu nắm lên trước người dung huyết thạch. Từng khối dung luyện ra một đoàn nắm đấm lớn huyết tinh. Lý Dạ Huyền liền đem huyết tinh vứt xuống máu đen bên trong, sau đó tiếp tục dung luyện dung huyết thạch. Chiếc tử thần du thuyền, cái nào đó cấp B nơi ở cải tạo cung điện, chính là đoàn kỵ sĩ bàn tròn nơi đóng quân. Đang lúc chiếc tử thần du thuyền bên trên tuyệt đại đa số người sử dụng còn không bỏ được ở cấp B nơi ở thời điểm, Arthur đã đem cấp B nơi ở xem như thường trú đoàn kỵ sĩ bàn tròn đại bản doanh. Lúc này, một cái cải tạo giống như là cổ lão Tây Âu cung đình đại điện gian phòng, một chương to lớn bàn tròn bày tại gian phòng trung ương. Bàn tròn chung quanh là 8 thanh cổ kính lưng cao chỗ ngồi, mà tại bàn tròn cùng chỗ ngồi phía trước còn có một chương càng thêm lộng lẫy mà to lớn vương tọa. Vương tọa bên trên, đại mã kim đao ngồi cả người khoác hoàng kim áo giáp, tóc như là hoàng kim sư tử lông bờm khoác rơi hai vai nam nhân. Hắn một đôi mắt xanh biếc như hồ nước, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng mà ánh nắng, một bộ khoác mang hoàng kim viền bạc hạng nặng khôi giáp thân thể, để cho người ta sinh ra một loại giống như ma thần ảo giác. Những thứ này cũng còn không có cái gì, mạch tuyết tình quanh người cơ thể tản mát ra nhàn nhạt giống như ngân huy ánh trăng, bao phủ thân thể thanh hàn, cao quý, thanh nhã, thoát tục, giống như siêu thoát ra khói lửa nhân gian, trần thế bên ngoài nguyệt cung tiên tử. Nhưng là cái này tóc vàng nam nhân lại là toàn thân bao phủ kim sắc quang mang, thậm chí cường thịnh đến có chút chướng mắt. Chỉ là ngồi tại Lý Tốt vương tọa phía trên, liền có loại hoàng kim như mặt trời ảo giác, uy nghiêm, vĩ đại, cao quý, cường đại, thực lực cường hãn đến phảng phất một cái tay đều có thể trấn áp chư thiên. Trước mắt tóc vàng nam nhân không phải người khác, chính là Final Destination áp bảng xếp hạng thứ 2 Arthur, nhân xưng vua Arthur hoặc là anh hùng vương. Lúc này trở về Calder, chính nơm nớp lo sợ quỳ gối vương tọa phía dưới, đối mặt uy nghiêm mà cao lớn Arthur, đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ này khắc này Calder là thật thể hiện ra khiêm tốn. Arthur đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Calder đem Cảnh Viêm cùng Lý Dạ Huyền quyết đấu chân tướng cùng Arthur nói rõ, không chỉ có vứt bỏ khiêm tốn cự thuẫn, tính cả đoàn kỵ sĩ bàn tròn mặt mũi đều bị hao tổn nghiêm trọng dùng. Nhiều như vậy sự tình, đương nhiên phải thừa dịp sớm cùng Arthur nói rõ, bằng không đợi Arthur chân chính truy cứu tới, ai cũng đảm đương không nổi.